Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2331, chuyển hướng. Canh thứ hai, ầm ầm ầm ầm lại là một mảnh tiếng nổ vang lên. Tống Ngọc Phong hai người, tuy rằng đánh cược thắng vừa nãy cửa ải kia, lại tính sai rồi Lục Túng Tửu hai người phản ứng. Hơn nữa rốt cuộc thương quá nặng, lại bị Tự Bảo nổ đầu óc choáng váng, ý thức không rõ, còn chưa kịp phản ứng, liền nghênh đón hai người đại phản kích, bị Lục Túng Tửu hai người nhanh chóng bắt giữ, cũng là xui xẻo về đến nhà. Lần này, không còn Tự Bảo phát sinh, Thương Ma Ha tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng y nguyên khắc chế, đem hai người trước tiên giao cho Lục Túng Tửu nhìn. Thương Ma Ha lại là bay về phía bốn mặt phương hướng, tìm kiếm hắn 24 viên Định Sơn Thần Châu đi rồi. Rất nhanh, liền lần thứ hai trở về, làm sao? Lục Túng Tửu hỏi, bị hao tổn rất nghiêm trọng, vết nứt nảy sinh, bất quá đến cùng là thần vực lại đây bảo bối, không có triệt để vỡ nát cái nào một viên, nhưng không biết còn có thể khôi phục hay không. Ta tôn kia tiên thần chi thân, cũng thương rất nặng, đã tiến vào trạng thái ngủ say bên trong, thực sự vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể đập chết trọng tràm. Thương Ma Ha nói rằng, trong mắt có vẻ thất lạc, dù sao cũng là một cái nào đó cực người trọng yếu. Đưa cho hắn, Lục Túng Tửu gật gật đầu, nói rằng, cũng may ngươi đoạt lại một cái bảo bối, kia Định Sơn Thần Châu. Trước hết giữ lại chậm rãi ôn dưỡng khôi phục đi, thực đang khôi phục không được, tương lai nhìn thấy hắn, để hắn khôi phục đi, ai bảo hắn hiện tại lợi hại rồi. Lời đến cuối cùng là giả vờ nói giỡn lên, Thương Ma Ha nghe cười khổ, cuối cùng cũng coi như là thả xuống mấy phần. Hai người nhấc theo hai cái kia tu sĩ, chính là bay về phương xa bên trong, tìm sâu dưới lòng đất, mở ra hang động đến. Chuyện kế tiếp không cần nhiều lời, tự nhiên là thẩm vấn hai người, đặc biệt là đi ra đường nối đến cùng ở nơi nào. Tống Ngọc Phong hai người tuy rằng không phải cái gì quá kiên cường tu sĩ, nhưng vừa đến căn bản không biết, hai người cũng mười phân rõ ràng, coi như biết, chỉ cần nói ra lập tức liền là chết chắc rồi, bất luận thế nào ngày hôm nay đều là chắc chắn phải chết. Đến nơi này, hai người chỉ cầu thoải mái một chết. Cuối cùng, ngược lại đem thiên mệnh tình cảnh mà ngày đó bố trí nói ra, bao quát đặc biệt đuổi giết hai người bọn họ, còn có loạn thế đao lang cùng Cố Tích Kim. Hai người cỡ nào khôn khéo, lập tức hiểu được, thiên mệnh đây là biết bước thứ ba bí mật a. Rõ ràng là muốn đem bọn họ bóp chết muốn trong nôi, mà bốn người bọn họ truyền đạo chuyện cứu người cũng đã bị thiên mệnh giám thị đến. Hai mặt nhìn nhau gian lại là rất nhiều ý nghĩ né qua, đến cuối cùng cho hai người một cái thoải mái sau, chính là lần thứ hai lên đường. Đối với bọn hắn hai người tới nói, sớm muộn là muốn rời khỏi thế giới này, bởi vậy trên căn bản không thế nào tranh thế giới này cơ duyên, cũng không đoạt Phương Tuấn Mi đám người danh tiếng. Đã quá lâu không có thoải mái đánh một trận rồi, ngày hôm nay xem như là đánh thoải mái rồi. Chỉ tiếc bồi lên một tôn tiên thần chi thân, những kia chết đi phàm nhân cũng không thể lại phục sinh. Hai chúng ta sự tình đã bị những kia thế giới trong gương tu sĩ biết rồi, coi như vì giết những phàm nhân kia, bọn họ cũng sẽ ngăn cản chúng ta, chớ đừng nói chi là cướp bảo bối rồi. So với những kia rùa rụt cổ ở trong tông môn ra hỏa đến, chúng ta càng dễ dàng ra tay. Còn có thiên mệnh mệnh lệnh, đến nhân tổ nhiều, hai chúng ta khẳng định không đánh được, Lục Túng Tửu nói rằng. Bay ra không bao lâu, hai người chính là động lên đầu óc, còn muốn ứng đối sau đó cục diện, không sai, chúng ta phải biến đổi đổi phương hướng rồi, bằng không hai chúng ta ngã xuống đại kiếp nạn không xa. Thương Ma Ha gật đầu đồng ý. Hai người lại thương lượng một trận, chính là quay lại phương hướng mà đi. Tín ngưỡng con đường còn dài lắm, hai người này một quay lại phương hướng, cố nhiên là vì chính mình thắng càng nhiều cơ hội thở lấy hơi, nhưng cũng lệnh đến tìm kiếm cùng trợ giúp bọn họ tu sĩ cũng bị váng đầu. Hai người này đến cùng đi nơi nào rồi? Trên bầu trời, một vệt kim quang lòe lòe bóng dáng, phiền muộn nói thầm. Kim quang bên trong là nói hùng tráng bóng dáng, tay áo cao cao cuốn lấy, rõ ràng chính là Hải Phóng ca. Mà ở trong một phương hướng khác, Loạn Thế Đao Lang cũng đang tìm hai người tung tích, tương tự là không có tìm được. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, tu chân giới đại loạn vẫn còn tiếp tục, mấy cái kia giết giam giữ Thất Bảo Đạo Quân lại tiếp tục ở yêu thú thánh vực đoạt bảo tu sĩ. Rốt cục ăn được vị đắng, ở Huyền Vũ bộ tộc bị thương nặng, đã chết hai người, chạy trốn hai cái. Tin tức truyền ra, yêu thú thánh vực khiếp sợ, nhưng ngoài ra, bởi vì không có càng nhiều trong gương tu sĩ đến tàn phá duyên cớ, yêu thú các đại lão y nguyên là không có quá nhiều động tĩnh, chỉ là càng thêm cảnh giác lên. Ngược lại như Long Thiên Hạ như vậy, chấp nhất truy đuổi hai bước nửa tu sĩ rời đi chủng tộc, ném vào hạo kiếp ở trong. Trong lòng người này cũng tin chắc hạo kiếp ở trong tất có cơ duyên. Lăng Tiêu Tử, Lý Quân Thực, Viên Đạo Phục ba người ở lại quá rồi chừng 10 năm sau, rốt cục chạy tới chỗ cần đến, một chỗ tên là Cổ Đạo Biển Cát, Hoang Vu Biển Cát. Đến nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là màu vàng đen mênh mông biển cát, không thấy bóng người. Hai vị cẩn trọng một chút, như bọn họ ra vào đường nối thật sự ở nơi này, nhất định có mạnh mẽ tu sĩ trấn giữ, như sự tình không ổn, chúng ta lập tức từ địa phế âm khí tầng đào tàu. Lăng Tiêu Tử nhắc nhở, hai người gật đầu, ba người bay về đàng trước đi. Này một tìm kiếm, chính là mấy tháng, một ngày này, rốt cục nhìn thấy một mảnh phá nát trên khu vực, rơi đầy pháp bảo hài cốt, còn có tảng lớn hài cốt vậy đồ vật, tuyệt đối trải qua một hồi đại tàn sát. Này tàn sát đối tượng, chính là trong gương tu sĩ mới ra khi đến, và vào bọn họ kia môn phái nhỏ, một cái cũng không chạy mất. Ba người tự nhiên không biết, nhưng cũng chỉ tới khẳng định là ngoài gương tu sĩ, xem thổn thức một trận, tiếp tục tìm kiếm, dùng thời gian mấy năm, đem trên mặt đất xoay chuyển toàn bộ, cũng không có tìm được dị thường gì chỗ. Ba người chưa từ bỏ ý định, lại là chui vào thế giới dưới lòng đất, ở sâu dưới lòng đất, tìm kiếm lên. Biển cát này trong thế giới dưới đất cũng là hoang vu không sinh cơ, càng là hướng về nơi sâu xa đi, âm lãnh tâm ý cũng dần dần đột kích. Ngày này, Lăng Tiêu Tử cùng Lý Quân Thực đồng thời dừng lại, bốn con mắt phảng phất minh châu một dạng, đồng thời nhìn về phía nam trong một cái hướng khác, phát hiện cái gì rồi? Viên Đạo Phục thần thức không bằng bọn họ, lên tiếng hỏi, trong cái phương hướng kia, hơn trăm dặm bên ngoài, có một cái lòng đất động đá dạng địa phương, trong đó có một mảng lớn quái lạ mây mù phong tỏa chi địa. Mây mù kia tuyệt đối là trận pháp sương mù. Lý Quân Thực nói rằng, nơi này đã là địa phế âm khí tầng, lấy Lý Quân Thực hai người mạnh mẽ thần thức, cũng chỉ có thể nhìn thấy xa như vậy. Viên Đạo Phục còn muốn không bằng bọn họ, xem ra chúng ta là rốt cuộc tìm được rồi. Viên Đạo Phục trở nên hưng phấn, không thể quá bất cẩn. Lý Quân Thực lập tức nói, nếu thật sự là bọn họ đường nối vị trí, trong trận pháp khẳng định có lợi hại tu sĩ. Ân, thu hồi thần thức, chúng ta tới gần một ít, chỉ dùng mắt thường đến xem. Lăng Tiêu Tử gật đầu đồng ý. Ba người thu rồi thần thức, chậm gì gì, hướng phía trước mà đi. Dù vậy, hơn trăm dặm khoảng cách, vẫn là đi qua rất nhanh.